Thank you. về với nhau ngày. We'll be right back. buồn ai đau em dày vào vỡ đen từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng nhận ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này nhìn mưa em thắm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình lạc mất này em mới biết lạc mất này em mới biết em đã sai. Chặt tay anh sẽ dắt em đi qua lối đau này và dìu em bước trên con đường. chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh, sẽ dẫn em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên chặng đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đợi, anh vẫn xin chấp nhận. còn nước mắt anh rơi như đứa trẻ. Làm sao em hiểu thứ cảm giác ở trong trái tim này, với thời gian mình bước đến bên đời nào chỉ mình anh đâu. Người yêu anh đi nhé, cho anh quay bước đi trong lòng tình em yêu nhé. Bao nhiêu khoảnh khắc khi ta gần nhau, xin hãy xếp vào lời gọi là quá khứ. Bình yên bên em nhé, anh không muốn thấy em đau buồn đâu, xin hãy nhớ. Mà sau này có vô tình gặp nhau, lòng anh sẽ đau nếu như em buồn. You want to show me your love? I really want to show me your love. Chào em chưa I'm not afraid to die. cuộc tình tuyệt vời tan thành mây vô hình. Còn lại được gì ngoài nỗi đau, anh phải mang, anh phải quên. Em chẳng thương, em chẳng nhớ. Đến hành từng lời ngọt ngào bây giờ cũng xa vời. Người tìm về một nơi bình yên nắng